Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 25, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Diệp Vũ người này cũng không làm gì được người kia. Mỗi lần cùng Diệp Vũ nắm đấm chạm vào nhau thời điểm, Ninh Thư cảm giác trong tim đều chấn động đau. Diệp Vũ cũng cảm giác đối phương nắm đấm giống như là giống như hòn đá. Xương, tay đều giống như muốn nát. Diệp Vũ nhất tự ngạo chính là mình có một bộ cái khác người tu luyện so ra kém cứng cỏi thân thể. Hắn tu luyện thượng cổ luyện thể thuật, nhưng là hiện tại đột nhiên toát ra một cái khí lực hòa thân thể. Cường độ đều so với hắn lợi hại người. Hay là hắn vẫn cho rằng phế vật. Diệp Vũ quyết tâm muốn phân ra một cái thắng bại, mà lại muốn đem Ngụy Lương Nguyệt người này giết. Hiện tại Ngụy Lương Nguyệt để Diệp Vũ như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được. Ninh Thư dồn khí đan điền, sử xuất lực lượng lớn nhất của mình hướng Diệp Vũ đánh tới. Nắm đấm tiếp xúc sau, Ninh Thư rõ ràng nghe được xương cốt của mình vỡ ra thanh âm. Thân thể nàng trải qua khí kình cường hóa sau biến đến vô cùng cứng cỏi, hiện tại thế mà nứt xương. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Ninh Thư nôn một ngụm máu, vội vàng ăn đan dược, điều động trong đan điền kim sắc bàn long khí kình đi sửa phục nứt xương cánh tay. Ninh Thư mặc dù nứt xương, nhưng là Diệp Vũ nguyên cả cánh tay đều mềm nhũn ra, hiển nhiên so Ninh Thư thụ thương càng nặng. Diệp Vũ ăn đan dược, lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Ngụy Lương Nguyệt, ngược lại là xem thường ngươi. Ninh Thư phi thường cao ngạo nói ra, kia là ngươi mắt mù. Diệp Vũ, trước không cần quản hắn, đem tiên phủ tế luyện đi. Liễu Viện Viện, thần sắc uể oải hướng Diệp Vũ nói, hiện tại cùng Ngụy Lương Nguyệt đánh đến, ngươi chết ta sống, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, bị người nhặt được tiện nghi sẽ không tốt. Diệp Vũ ử một tiếng, lắng lại thân thể của mình bạo động nguyên khí, sau đó đem ý thức của mình xâm nhập nội hạch bên trong, muốn đem ý thức của mình đánh vào nội hạch bên trên, dạng này liền nắm giữ toàn bộ tiên phủ không gian. Diệp Vũ thôn phệ trước đó kia cái linh hồn thể, từ linh hồn thể đạt được rất nhiều chuyện, cái này tiên phủ còn có càng nhiều không cách nào tưởng tượng bảo bối, hắn nhất định phải đạt được cái này tiên phủ. Nếu để cho cái này tiên phủ tiến hóa, dựng dục ra sinh mệnh, hắn liền có thể trở thành trưởng khống nhất giới đại năng. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ tựa hồ muốn tế luyện tiên phủ, lập tức đem ý thức của mình cũng xâm nhập nội hạch bên trong, trực tiếp thả ra tin tức, ta để ngươi một lần nữa về đến vị diện không gian thai nghén địa phương. Không muốn để cái này cái nam nhân đạt được ngươi. Sau một lát, Ninh Thư trong ý thức liền truyền đến nhỏ xíu mừng rỡ, tựa hồ hỏi lại Ninh Thư có phải thật vậy hay không. Ta có thể mang ngươi về đến vị diện thai nghén địa phương, để ngươi một lần nữa ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Điều kiện tiên quyết là không thể để cho một cái nam nhân khác đạt được ngươi. Ninh Thư biết mình khí vận không đấu lại Diệp Vũ, kỳ ngộ như thế cũng không tới phiên nàng, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Trong nháy mắt Ninh Thư liền cảm giác mình cùng cái này tiên phủ có liên hệ, liền biết tiên phủ lựa chọn nàng. Mà Diệp Vũ biến sắc, lúc trước hắn còn có thể cảm giác tiên phủ có một tia liên hệ, nhưng là hiện tại cảm giác gì cũng không có, thậm chí nội hạch bắt đầu bài xích mình. Diệp Vũ phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ninh Thư, nhìn thấy đối phương ngay tại cuồng ăn đan dược, Diệp Vũ lập tức nhíu chặt lông mày, ánh mắt mang theo xem kỹ. Ninh Thư nhai lấy bó lớn đan dược, lật ra một cái liếc mắt, nhìn cái gì, chưa thấy qua người ăn đan dược a. Đột nhiên chung quanh một vùng tăm tối, tất cả mọi người trong nháy mắt liền không có ý thức, không biết xảy ra chuyện gì. Đám người lúc tỉnh lại, phát hiện mình tại một chỗ trong sơn cốc, đã không tại tiên phủ bên trong. Liễu Viện Viện hướng Diệp Vũ hỏi, người đạt được tiên phủ sao? Diệp Vũ sắc mặt tái xanh, đang muốn hướng Liễu Viện Viện nói không có. Hắn cũng không có đạt được tiên phủ, liền nghe được một trận dồn khí đan điền vang, dội vô cùng thanh âm. Diệp Vũ, lão tử biết ngươi đạt được tiên phủ. Giao ra, tiên phủ lão tử liền tha cho ngươi một mạng. Ngụy Lương Nguyệt, tiên phủ căn bản cũng không tại trên người của ta. Ngươi, ít ngậm máu phun người. Ta còn hoài nghi tiên phủ tại trên tay của ngươi đâu. Diệp Vũ lạnh giọng hướng Ninh Thư gầm thét. Ninh Thư chống nạnh cười ha ha một tiếng. Lão tử còn hy vọng lão tử đạt được tiên phủ. Nếu như lão tử có tiên phủ, lập tức liền đem tiên phủ đưa cho Sư Tuệ Đế, để nàng gả cho lão tử. Các ngươi Hồng Môn Tông không phải liền là nhìn lão tử khó coi, không muốn đem Sư Tuệ Đế gả cho lão tử sao? Ninh Thư đột nhiên cảm thấy trò đùa lớn rồi. Vạn nhất Hồng Môn Tông đem Sư Tuệ Đế gả cho nàng làm sao bây giờ? Nhưng là hiện tại lão tử trên tay không có tiên phủ, xem ra lão tử đời này cùng Sư Tuệ Đế đều không có có duyên phận. Sư Tuệ Đế ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem Ninh Thư, Ngụy Lương Nguyệt, ngươi còn muốn làm sao nhục nhã ta? Ta chính là chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Sư Tuệ Đế lạnh lùng nói. Ninh Thư nhún vai, tốt a, không có cái cổ siêu vẹo cây, lão tử còn có cả cánh rừng đâu. Sư Tuệ Đế ọe ra một ngụm máu, vốn là bị Ninh Thư đả thương, hiện tại lại bị Ninh Thư làm nhục, lập tức thổ huyết. Liễu Viện Viện mang trên mặt kinh ngạc, hướng Diệp Vũ hỏi, người thật không có đạt được tiên phủ? Không có. Diệp Vũ lắc đầu. Ninh Thư chỉ vào Diệp Vũ, trang, tiếp tục trang, người không phải liền là sợ người biết tiên phủ ở trên thân thể ngươi sao? Đừng vu hãm tiên phủ tại trên người của ta, tu vi của ta thật không cao, chỉ là linh sư tu vi, đánh nhau toàn bộ nhờ man lực, tu vi của ta tinh thần lực không đủ để chèo chống ta được đến tiên phủ. Diệp Vũ này lại thật muốn thổ huyết, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt nhìn hắn mang theo tham lam cùng cực nóng. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mật cảnh làm sao biến mất? Tông môn dẫn đội trưởng lão đến đây. Ninh Thư tìm tới Thiên Đạo Tông dẫn đội trưởng lão, chỉ vào Diệp Vũ hướng dẫn. Đội trưởng lão hô, trưởng lão, Hồng Môn Tông đệ tử Diệp Vũ đạt được tiên phủ. Ninh Thư để các cái tông môn trưởng lão sắc mặt phát chìm. Hồng Môn Tông trưởng lão mặt thượng lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp trước mang theo Hồng Môn Tông đệ tử đi trước. Diệp Vũ nhìn xem trưởng lão mặt thượng kinh hỉ dị thường biểu lộ, trong lòng thật sự là có nỗi khổ không nói được. Liễu Viện Viện nhìn thấy Diệp Vũ đi, trong lòng phẫn uất, thật sự là thu hoạch gì đều không có, mang theo ngọc bài đến lại cái gì cũng không có đạt được. Chỉ là tiên phủ đến cùng tại trong tay ai? Liễu Viện Viện hoài nghi tiên phủ tại Ngụy Lương Nguyệt trong tay. Nhưng là tu vi của hắn xác thực không cao, căn bản cũng không có cường đại tinh thần lực chèo chống, cá con là nuốt không được cá voi. Ngụy Lương Nguyệt loại tu vi này đạt được tiên phủ tỷ lệ cơ hồ không có, tiên phủ lực lượng quá mạnh, hắn căn bản là chịu không được. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không biết là người nào tránh ở sau lưng được chỗ tốt, nàng lại cái gì cũng không có đạt được, mù bận rộn một trận, còn bị người bị đả thương. Liễu Viện Viện trong lòng biệt khuất muốn chết, nàng là huyết luyện môn thủ tịch đại đệ tử, không có chật vật như vậy qua, còn bị người tính toán như thế. Liễu Viện Viện phun một ngụm máu, chỉ có thể đi trước. Mật cảnh biến mất, nhất là Hồng Môn Tông đạt được tiên phủ, Hồng Môn Tông thực lực sẽ giếng phun lên cao. Đám người nhao nhao đều trở về Thiên Đạo Tông dẫn đội trưởng lão mang trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn xem Ninh Thư thở dài một hơi, nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể còn sống đến. Không, uổng công cha ngươi vì ngươi hao tâm tổn trí dự định. Chúng ta đi về trước. Dẫn đội trưởng lão hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư không biết làm như thế nào cùng trưởng lão nói. Thiên Đạo Tông đệ tử ngoại trừ nàng toàn quân bị diệt. Hết chương.